Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Với yêu Trác Lân, hắn đồng ý quen cô cũng chỉ vì muốn quên đi người con gái mà hắn yêu. Còn cô lại đắm chìm trong tình yêu với Trác Lân. Cô biết hắn không thể quên được người con gái đó, nên cô đã cố gắng trở thành một người bạn gái khiến hắn vừa lòng, một người con gái xứng với hắn. Nhưng cuối cùng thì sao? Người con gái hắn yêu trở về, hắn liền chia tay với cô. Hắn xem tình cảm cô là cái gì? Cô từ trước đến nay đều rất kiêu ngạo, nhưng sự kiêu ngạo của cô lại bị hắn giẫm dưới chân. Tự tôn của cô không còn, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, bởi trong lòng hắn chỉ có người con gái đó. Trong mắt hắn, tình cảm của cô chỉ là rác rưởi, còn tình cảm của cô gái đó so với kim cương còn quý hơn. Cô... Nếu không còn về gì, chúng cháu đi trước, chào bác. Bà Trác còn chưa kịp giáo huấn cô, ám dặn dùn đã mở miệng, phá vỡ cục diện bế tắc của cả hai, ôm chầm lấy cô. Lễ phép gật đầu chào bà Trác, kéo cô rời khỏi chiến trường. Ám Giang Duật che chở cho cô, trong mắt bà Trác thì cô chính là lẳng lơ. Vừa bị con trai bà bỏ, liền nhào vào ngực người đàn ông khác, anh em. Con trai bà chia tay với cô ta thật sự là một chuyện tốt. Một đứa con gái vừa nghèo vừa lẳng lơ như vậy, làm sao có thể vào được Trác gia bà? Hừ lại một tiếng, cũng không còn tâm trí dạo phố. Xách giỏ, dậm gót giày thở phì phò bỏ đi. Lúc đi qua khúc quanh, Mạc Tử Yên giận đến đen mặt. Bên cạnh ám dạ ruột vẫn ôn hòa, duy trì sự im lặng, nhìn về phía tủ kính xa xa. Kiềm chế lại cảm xúc nóng này, cô hít sâu, mới nhớ đến ám dạ ruột vẫn còn bên cạnh. Giờ mắt mới phát hiện anh không nhìn cô mới thoáng an tâm. Cảm ơn. Cô buồn bã nói, đây cũng không phải là chuyện gì đáng hãnh diện, ngược lại còn mất mặt trước anh. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười êm ái, nhạt nhạt không hề châm biếm, chỉ đơn giản là cười. Mạc Tử Yên tò mò hơi nhíu mày. Thấy khóe miệng anh giãn ra dương mắt nhìn cô, dường như tiếng cười vừa nãy chỉ là thoáng qua. Không đợi cô kịp trả lời, bóng người mang theo mùi hương trà xanh thơm mát, biến mất khỏi tầm mắt cô. Nhìn anh ung dung rời đi, cô không tự chủ được mà kéo tay anh lại. Khoan đã. Anh dừng bước, quay lại nhìn cô, ánh mắt hàm chứa ý cười khó hiểu. Mạc Tử Yên bối rối, cô vốn rất muốn hỏi anh có nhận ra cô hay không, nhưng thấy gương mặt của anh, lời nói lại không thể mở ra khỏi miệng. Có chuyện gì sao? Không, không có gì. Mạc Tử Yên cúi đầu, thầm mắng bản thân vô dụng. Chỉ có một câu hỏi mà cô cũng không thể mở miệng hỏi anh. Cô thật sự là vô dụng mà. Anh nhìn cô đang cúi đầu, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Chẳng lẽ mặt đất so với anh còn quyến rũ hơn sao? Mỗi lần gặp gỡ cô đều lảng tránh ánh mắt của anh. Nhìn sắc trời đã tối, anh cũng không tiện hỏi nhiều. Bóng dáng anh từ từ biến mất trước mắt cô. Ám dạ ruột. Người đàn ông này khiến cho cô cảm thấy như ảo ảnh, nhìn không thấu đoán không ra, rất bí ẩn, cô không thể hiểu được. Ám dạ ruột đi không bao lâu thì mẹ cô đến, nhìn con gái đứng ngẩn ngơ nơi đó, vẫn hình như tưởng là con gái mình đang đứng đợi bà. Yến Nhi, mẹ. Bị tiếng gọi của mẹ đánh thức, Mạc Tử Yên giật mình. Con đứng ở đây làm gì vậy? Nhìn biểu hiện của con gái, vẫn hình như cảm thấy khó hiểu. Không ạ, Mạc Tử Yên lắc đầu cười. Yên Nhi, bộ váy này rất hợp với con. Nhìn con gái bảo bối xinh đẹp như vậy, khiến Vân Hy Như không khỏi mở miệng khen ngợi. Đúng là con gái của bà mà cái gì cũng đẹp. Đi, mẹ lựa cho con vài bộ. Nhân viên lịch sự dẫn hai người đi vào. Lúc đi qua tủ kính, Mạc Tử Yên đột ngột dừng bước. Yên Nhi. Vân Hy Như khó hiểu nhìn theo mắt con gái. Trong tủ kính là bộ váy hở vai dài đến đầu gối màu đỏ rượu. Dưới ánh đèn của cửa hàng, người mẫu cao gầy càng làm cho bộ trang phục trở nên quyến rũ và thời thượng. Ánh mắt Mạc Tử Yên lóe lên, màu đỏ. Mẹ, Trác gia có tham dự bữa tiệc này không ạ? Mạc Tử Yên ngập ngừng mở miệng. Thái độ của cô khiến Vân Hình như nghi ngờ, nghĩ rằng con gái vẫn không quên được tên họ Trác đó, nên có chút buồn bực nhưng vẫn trả lời con gái. Trác gia mặc dù không phải loại nhà giàu mới nổi, nhưng bữa tiệc này cũng không phải tầm thường. Trác Bân tuy có tiếng tăm trong giới thượng lưu, nhưng lại bị vợ của ông ta hủy hoại. Ai chẳng biết bà Trác là loại người gì. Nếu bữa tiệc hôm nay mà họ mời bà ta, mẹ chắc chắn sẽ không đến. Vân Hình như bĩu môi, giọng điệu có chút trẻ con. Bữa tiệc hôm nay mặc dù là bữa tiệc từ thiện, nhưng là nơi những danh gia vọng tộc mới có thể bước vào. Nếu tính từ đẳng cấp thượng lưu trở đi thì Trác gia sẽ được mời, nhưng trong giới thượng lưu, ai chẳng biết tính tình của bà Trác. Một người phụ nữ vừa đay đá vừa tự cho mình là đúng, kết giao với bà ta chỉ tổ mất thân phận. Những người kết giao với bà ta cũng chẳng tốt lành gì. Hơn nữa, chủ nhân của bữa tiệc hôm nay là bạn thân của bà hồi đại học. Với tính tình của bạn thân, Vân hình như tin rằng Trác Gia chắc chắn sẽ không được mời. Nếu có Trác Gia tham dự, thì bà dù... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net